Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn nhánh, tràn ngập dày đặc mùi máu tê hành lang bên trong, vô số quỷ ảnh cứng đờ thẳng thắn, đứng ở vô tận bóng ma chỗ sâu trong khoảnh khắc, hai người tầm mắt ở không trung tương giao, ngắn ngủi mà tiếp xúc một cái chớp mắt, tóc đen kim nhãn nam nhân bước ra nện bước, mặt vô biểu tình về phía trước đi tới. Ôn Giản Ngôn theo bản năng về phía lui về phía sau nửa bước. Giây tiếp theo, hắn ý thức được này cử sau lưng yếu thế, ngạnh sinh sinh ngừng chính mình tiếp tục lui về phía sau xúc động. Vu Trúc bước chân chưa đình. Hắn từng bước một về phía trước đi tới, tái nhợt gương mặt phía trên, kim sắc trong mắt giống như trong bóng đêm lập lòe quỷ hỏa. Ôn Giản Ngôn trái tim không khỏi nhắc tới, hắn đại não bay nhanh chuyển động. Hiện tại Vu Trúc hẳn là chính là phía trước hắn ở Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản bên trong nhìn thấy quá mảnh nhỏ, chẳng qua là qua đi khi thái hắn thôi. Hơn nữa nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8. Hiện tại Vu Trúc nơi thời gian tuyến, thậm chí so Đức Tài trung học phó bản bên trong, hai người lần đầu tiên gặp mặt khi còn muốn sớm. Một khi đã như vậy, hắn liền sẽ không có đã từng ký ức. Không chỉ có không có chủ thể, ngay cả phía trước ở giả dối cảnh trong gương bên trong cùng hắn ngắn ngủi ở chung ký ức đều không có. Vậy có chút không xong. Ôn Giản Ngôn trong óc bên trong hiện lên chính mình ở cảnh trong gương phó bản bên trong nhìn thấy Vu Trúc. Âm lệ đáng sợ, quỷ khí dày đặc. Không có nhân tính cùng ký ức, duy nhất tồn tại, chỉ có vô cùng vô tận muốn ăn cùng ác niệm. Ôn Giản Ngôn giống như lưng như kim chích, tức khắc cảm giác chính mình tình cảnh càng nguy hiểm. Hắn vắt hết óc, ý đồ tìm kiếm đến một cái tương đối không quá mạo hiểm con đường. Tuy rằng không có ký ức, vô luận là tinh thần trạng thái, vẫn là trí lực trình độ đều là cái không biết bao nhiêu, nhưng vô luận như thế nào, ít nhất có một chút là chung. Vu Trúc, Ôn Giản Ngôn kêu to đến. Đối phương nện bước đột nhiên một đốn. Hắn nhìn chăm chú vào cách đó không xa nhân loại, trên mặt vẫn cứ không có gì biểu tình, nhưng mặc danh mà Ôn Giản Ngôn lại từ đối phương gương mặt thượng nhìn ra vài phần đoán cùng nghi hoặc tựa hồ không quá minh bạch trước mặt nhân loại vì sao sẽ biết được chính mình tên thật. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên thất thần một cái chớp mắt, không biết có phải hay không ảo giác, hắn giống như càng ngày càng am hiểu đọc đối phương kia trương hiếm có nhân loại tính chất đặc biệt cảm xúc mặt. Bất quá, ít nhất từ đối phương biểu hiện có thể nhìn ra, hắn hiện tại hẳn là cũng không hoàn toàn chỉ chịu bản năng cùng vô mồi dục sở chi phối, nào đó ý nghĩa thượng ít nhất có thể giao lưu khả năng. Nhưng là Ôn Giản Ngôn lại có chút tạp trụ. Vừa mới chỉ là hắn dưới tình thế cấp bách xúc động cử chỉ, đến nỗi kế tiếp nên làm như thế nào, đã đến tột cùng nên nói chút cái gì hắn kỳ thật cũng không rõ lắm a, chẳng lẽ muốn nói tuy rằng ngươi không quen biết ta, nhưng ta kỳ thật là ngươi giáo chủ, không chỉ có thọc ngươi một đao, còn đem ngươi bản thể cầm tù đi lên sao? Không thích hợp đi, đang ở hai người rằng co là lúc không biết có phải hay không bởi vì Vu Trúc đã rời đi duyên cớ, những cái đó vừa rồi còn duy trì bình tĩnh, không hề bất luận cái gì động tĩnh quỷ đàn lại lần nữa dục dịch lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó như là bị tràn ngập với không khí bên trong mùi máu tươi hấp dẫn, một lần nữa bắt đầu thong thả mà di động khởi bước phạt. Vải dệt phát ra tất tất tác thanh âm, ám ảnh mấp máy, hướng về ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Hugo dựa sát. Ôn Giản Ngôn tầm mắt bị thanh âm hấp dẫn, hướng về Vu Trúc phía sau nhìn lại. Thấy vậy tình cảnh, hắn tâm chỉ một thoáng nhắc lên, hô hấp đều không tự chủ được mà thoáng đình trệ một cái chớp mắt. Vu Trúc cũng không có quay đầu, như là đối sau lưng bởi vậy mà nguy ở sớm tối nhân loại không chút nào quan tâm, thậm chí không muốn vì thế phân ra nửa điểm lực chú ý, hắn tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người, bỗng nhiên mở miệng nói. Người quan tâm hắn, nam nhân thanh tuyến trầm thấp mang theo một chút lạnh băng khác thường kim loại khuynh hướng cảm xúc ở đen nhánh trống vắng không gian chung quanh quẩn, mặc danh lệnh nhân tâm trung cả kinh. Ôn Giản Ngôn sừng sốt ngạc nhiên mà nhìn về phía Vu Trúc. Có thể nói lời nói. Không. Ôn Giản Ngôn bay nhanh mà phục hồi tinh thần lại. Hắn đem tầm mắt từ Hugo trên người rời đi, mặt không đổi sắc mà lắc đầu, bay nhanh mà phủ định đối phương suy đoán. Chỉ là có gặp mặt một lần mà thôi. Vu Trúc không nói chuyện nữa. Nhưng là, ở hắn phía sau, quỷ đàn di động tốc độ lại ăn kết biến mau, nếu nói, vừa mới hoàn thiện chỉ là âm thầm bộ động, tuy rằng bị huyết lý vị dụ dỗ, nhưng lại vẫn cứ cố kỵ Vu Trúc tồn tại nói, như vậy, hiện tại quỷ đàn giống như là hoàn toàn mất đi hộ nhi vận mệnh chú định, vô hình chế ước biến mất, cứng đờ mà kéo dài tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Gần chỉ là mấy cái hô hấp gian. Vừa mới bởi vì Vu Trúc tồn tại mà lưu ra một mảnh nhỏ chỗ trống khu vực cũng đã rút nhỏ hơn phân nửa, vô số trương trắng bệch gương mặt trong bóng đêm di động tới, một chút tới gần qua đi. Từ từ, Ôn Giản Ngôn đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn theo bản năng về phía trước một bước. Vu Trúc nhìn chăm chú vào hắn, Sau lưng, quỷ đàn như cũ ở không kiêng nể gì mà tới gần. Hảo đi ta xác thật yêu cầu hắn tồn tại. Ôn Giản ngôn ngữ tốc nhanh hơn, tầm mắt một lần nữa rời về đến Vu Trúc trên mặt. Nhưng, quan tâm, cái này thì thật sự là không thể nói. Hắn cùng Hugo nhiều lắm cũng chỉ là từng có gặp mặt một lần, tuyệt đối không tính là cái gì thâm giao. Sở dĩ hy vọng giữ được Hugo mệnh, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đối chính mình tình cảnh hiện tại cũng không tin tưởng, đại nếu hiện tại hắn thật là về tới quá khứ thời gian tuyến nội, như vậy, hai quả tử vong khả năng sẽ dẫn tới kế tiếp thời gian tuyến toàn bộ bởi vậy mà hỗn loạn, Ôn Giản ngôn gánh vác không dậy nổi làm như vậy đại hóa. Chỗ trống đã thu nhỏ lại tới rồi lệnh nhân tâm kinh run sợ trình độ. Như vậy đi, Ôn Giản ngôn hít sâu một hơi, lấy một loại thập phần chấn định tư thái nói. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Người phóng hắn một mạng, ta có thể trả lời ngươi sở hữu vấn đề. Tỷ như ta vì cái gì biết tên của ngươi? Vu Trúc có vẻ thờ ơ, lại tỷ như. Ôn Giản ngôn khẽ cắn môi, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm, kéo ra nút thắt, sau đó nhấc lên nửa ướt áo sơ mi vạt áo. Cái này dấu vết là như thế nào tới? Kia một mảnh nhỏ làn da ẩm ướt mà trắng nõn, ở trong bóng tối hơi hơi phát ra lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thượng dấu vết đỏ thắm như máu phức tạp chú văn, đường cong chỗ sâu trong phiếm ẩn ẩn thiền kim sắc theo thanh niên dồn dập hô hấp, không quy luật thượng hạ phập phồng. Cái này, Vu Trúc thần sắc cuối cùng sinh ra biến hóa. Hắn lần thứ hai bước ra nện bước, đi bước một đi lên trước tới. Theo khoảng cách kéo vào, một cổ âm lãnh hơi thở tùy theo lan tràn mà đến, cơ hồ có thể lệnh người máu đông lại. Ôn Giản đứng thẳng tại chỗ, tuy rằng trên mặt thần sắc bất biến, nhưng sống lưng chỗ cơ bắp lại nhân khẩn trương mà hơi hơi căng thẳng. Hắn ánh mắt dừng ở Vu Trúc trên người, tầm mắt theo đối phương tới gần mà từng bước nâng lên. Thực mau, Vu Trúc ở một bước xa vị trí đứng yên. Hắn rũ xuống mắt, tầm mắt đầu tiên là ở Ôn Giản ngôn trên mặt tạm dừng một cái chớp mắt, sau đó bắt đầu hạ di, cuối cùng dừng ở xương hông chỗ phù chú thượng. Kia tầm mắt như là có trọng lượng cùng độ ấm giống nhau, dừng ở làn da thượng cảm giác giống như xúc giác tiên minh, lệnh Ôn Giản ngôn phía sau lưng có chút tê dại. Vu Trúc không nhanh không chậm mà nâng lên tay, lạnh băng ngón tay cầm thanh niên xương hông. Hắn ngón tay cực lãnh, không có bất kỳ nhân loại nào độ ấm, phù chú ở làn da phía dưới nóng bỏng mà nâng lên, như là muốn đem hắn cả da lẫn thịt đều thiêu cháy dường như. Lãnh cùng nhiệt cực đột ngột mà đánh vào cùng nhau. Ôn Giản ngôn run run một chút. Kia phiến cực tái nhợt, hơi hơi phát này lượng chiều nhiệt làn da nháy mắt buộc chặt nhân kích thích mà hiện lên tiểu ngật đáp chạy trốn lên. Hắn nhịn xuống, không lùi bước. Vu Trúc cúi đầu, rụt rè mà ngửi ngửi một chút hắn bên gáy. Nói, trên người của ngươi có ta hương vị. Hắn thanh âm có chút thân cận quá. Ôn Giản ngôn lỗ tai có chút tê dại, mạnh mẽ khắc chế muốn xúc xúc cổ xúc động. Hắn lướt qua Vu Trúc bả vai, hướng về nơi xa Hugo nhìn lại. Từ góc độ này, đối phương thân hình đã cơ hồ nhìn không tới, chung quanh toàn bộ đều là rậm rạp quỷ đàn, âm trầm hơi thở cùng dày đặc mùi máu tươi đan chéo ở bên nhau, hiển nhiên đã nguy ở sớm tối. Ôn Giản ngôn trong lòng âm thầm sốt ruột, hắn nhìn về phía Vu Trúc, hỏi, thành giao sao? Vu Trúc như là nghĩ nghĩ, hảo, vừa mới còn ở dục dịch quỷ hình tượng là một lần nữa đã chịu gông cùm xiềng xích, vô hình lực lượng áp chế lại lần nữa xuất hiện, chúng nó cứng đờ mà thẳng thắn mà đứng ở tại chỗ, chậm rãi lui về phía sau một bước. Chân không vòng tầng lại lần nữa xuất hiện, Hugo nằm ở chân không bên trong, tựa hồ tạm thời tánh mạng vô ngu. Thấy vậy Ôn Giản ngôn không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, chân chính phiền toái ngọn nguồn hiện tại đang đứng ở hắn trước mặt cúi đầu nhìn hắn đâu. Người có thể nói, Vu Trúc nói, đối mặt loại tình huống này, Ôn Giản ngôn chỉ có thể căng ra đầu tiếp theo. Ta là ngài giáo chủ, nói dối, cặp kia kim sắc đôi mắt gần trong gang tấc từ trên xuống dưới mà nhìn xuống hắn, vô hình áp lực tùy theo đánh úp lại. Ôn Giản ngôn cả kinh, Vu Trúc như thế nào biết, từ từ, không đúng, này nhưng cũng không tính nói dối a, tuy rằng hắn cũng không chuẩn bị đem toàn bộ sự thật nói ra, mà là chọn lựa chọn nhặt một ít có thể nói nội dung, nhưng nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hắn nói cũng không phải lời nói dối. Ít nhất ở mỗi một đoạn thời gian thượng, hắn đích đích xác xác là Vu Trúc giáo chủ không sai. Vu Trúc tầm mắt dừng ở Ôn Giản ngôn trên mặt, người không giống ta người sùng bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại lần nữa nâng lên tay, lạnh băng đầu ngón tay dừng ở nhân loại ấm áp làn da phía trên, cực thong thả mà phác họa kia màu kim hồng hoa văn. Ta cũng sẽ không cho chính mình người sùng bái loại này ấn ký. Ôn Giản ngôn cả kinh. Quả nhiên, hắn lúc trước suy đoán được đến xác minh. Vô luận là đau đớn trình độ, vẫn là phù chú nhan sắc, hai lần ấn ký hiển nhiên cũng không tương đồng, nếu nói, lần đầu tiên là giám thị cùng khống chế, kia lần thứ hai. Đang ở hắn trầm tư là lúc tất tất tác tác tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Ôn Giản Ngôn nghe tiếng nhìn lại. Vu Trúc sau lưng quỷ đàn một lần nữa bắt đầu di động lên, vừa mới không ra tới vòng tầng lại lần nữa thu nhỏ lại. Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng. Mẹ nó, gia hỏa này thật không hảo lừa gạt. Hắn bắt đầu có chút hoài niệm khởi đối phương sẽ không nói cũng không thế nào động não trạng thái. Vu Trúc thờ ơ mà nhìn xuống hắn. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt nhanh hơn ngữ tốc. Ta không nói dối, ta xác thật là ngài giáo chủ, chỉ là... Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm, cắn răng nói. Chỉ là, trừ cái này ra ta còn là, cái gì vẫn là cái gì những lời này như thế nào tiếp. Ta còn là ngài, Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi, căng ra đầu, từ kẽ răng bên trong bài trừ hai chữ. Thê tử, tất tất tác tác tiếng bước chân lần thứ hai đình chỉ. Hành lang quay về tĩnh mịch, Vu Trúc như suy tư gì mà nhìn chăm chú vào trước mắt nhân loại thanh niên. Bạn lữ. Ôn Giản Ngôn, mẹ nó, cái này từ khá hơn nhiều. Hắn vừa mới vì cái quỷ gì mê tâm hồn mà tuyển kia hai chữ. Da mặt hạ nhiệt ý bốc hơi lên, Ôn Giản Ngôn xỉ nhục đến ngón chân khấu mà, hận không thể cấp vừa mới chính mình đâu đầu một cái đại ba trưởng, làm chính mình đem kia hai chữ nuốt trở về. Vu Trúc quét mắt trước mặt sắp thục thành trứng tôm nhân loại thanh niên, tựa hồ tiếp nhận rồi cái này giải thích. Thì ra là thế. Ôn Giản Ngôn sửng sốt một chút, đem chính mình lý trí từ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm chung rút ra tới. A tin, chờ một chút, nếu Vu Trúc như thế thông thuận mà tiếp nhận rồi cái này giả thiết như vậy, cái này ấn ký thực chất chẳng phải là thật sự. Ôn Giản Ngôn bị chính mình cái này suy đoán hoảng sợ, không khỏi nhăn mày đầu. Nhưng là còn không có chờ hắn theo cái này ý nghĩ, tiếp tục thâm tưởng đi xuống, cũng chỉ nghe trước mặt tà thần lấy hờ hững ngữ khi nói. Ta đây nên giết hắn. Ôn Giản Ngôn. Vu Trúc cũng không cảm thấy chính mình lời nói có cái gì không đúng. Hắn xoay đầu, lần đầu tiên hướng về sau lưng vẫn cứ bất tỉnh nhân sự nhân loại nam tính nhìn lại, lạnh băng kim nhãn tình hơi rũ, nói. Người quan tâm hắn, không phải sao? Ôn Giản Ngôn trước mắt tối sầm. Hắn là thật là không nghĩ tới, trải qua chính mình này một phen. Giao thiệp vốn là nguy ở sớm tối Hugo mệnh ngược lại càng huyền. Như thế nào như thế a cách chương.